Con đường sùng hậu chi lộ. Chương 85, góc truyện audio.com. Phó Dung cũng không quay đầu, rời đi. Kiều thị muốn ngăn trở, lại không thể trước mặt Túc Vương Tần Anh lớn tiếng ồn ào. May mắn Phó Dung bên người có Lan Hương đi theo, mà tòa nhà này chung quanh đều là người của Túc Vương, trượng phu hẳn là cũng không có đi bao xa, không cần lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện. Tiểu nữ vội vã đi tìm phụ thân nàng, lễ nghĩa không chu toàn, nhượng hai vị chê cười. Hướng sảnh đường bên kia đi thì Kiều thị xấu hổ cúi đầu. Tư Tấn không nói tiếng nào, Tần Anh cười nói, là ta muội muội đi. Nghe chính đường, thiếu cười nhắc qua, bá mẫu không cần khách sáo, đều là người trong nhà, ta muội muội thích xem hoa liền tùy nàng đi. Kiều thị nghe hắn ngữ khí, dường như cùng trường tử con rể rất quen thuộc, không khỏi hỏi ra. Tần Anh nhìn theo Tư Tấn đi gian phòng của hắn, giật nhẹ khóe miệng, thân thiện mà đem mẹ con Kiều thị dẫn vào sảnh đường, lấy lễ vãn bối cung kính đứng ở một bên, quen thuộc mà đề cập hắn cùng phó thần, lương thông giao tình, đợi thị vệ đem lồng sắt chứa linh hồ nâng đến, ôm quan ca nhi đi xem. Linh hồ bộ lông như tuyết, một đôi mắt như đá quý đen nhánh, cảnh giác quan sát chung quanh. Đừng nói quan ca nhi, chính là Kiều thị, xảo hạnh đứng chờ đều nhìn ngây dại, tập trung tinh thần mà nghe Tần Anh miêu tả bọn họ là như thế nào phí hết tâm tư bắt được linh hồ. Bên ngoài viện, Phó Dung còn chưa đi tới bờ hồ liền bị Hứa Gia gọi. Phó Dung chậm rãi dừng lại bước chân, mũ che xuống khóe môi khẽ cong. Nàng chỉ biết Tư Tấn đầu tiên là cùng bọn họ cùng vào trú trong một tòa dịch quán, vừa mới sớm không trở về, trễ không trở về, nhất định muốn đợi thời điểm nàng ra ngoài mới xuất hiện, nhất định là cố ý. Liền cùng lần kia giống nhau, nói cái gì triệt để kết thúc, rõ ràng là thèm muốn dung mạo của nàng, không buông tay được. Hứa thị vệ gọi ta có chuyện gì? Phó Dung trấn an xoa tay Lan Hương, xoay người hỏi. Hứa Gia cách nàng 10 bước thì dừng lại, cúi đầu nói. Vương gia cho mời, mời tam cô nương theo thuộc hạ đi một chuyến. Heavy DG, 1/9/16/207 /Dung, Stella 2412, Hanh Rau và 24 AD thích bài này. Heavy DG well known member bài viết, 232 được thích, 7.565 /85 tiếp. Cô nương, Lan Hương khẩn trương mà nắm lấy cánh tay Phó Dung. Lần kia ở quận Vương Phủ trong vườn hoa nàng liền cảm thấy cô nương nhà mình cùng Túc Vương trong lúc đó dường như có bí mật nàng không biết. Hiện tại, một vị vương gia muốn lén gặp cô nương, Lan Hương nghĩ như thế nào đều không thể yên tâm. Phó Dung có phần thấy bất ngờ. Trước kia Tư Tấn muốn gặp nàng, đều là không cần rào đón, trực tiếp ban đêm xông vào khuê phòng, lần này ngược lại là thủ lễ, ở ban ngày gặp mặt. Phó Dung không muốn đi gặp Tư Tấn, nhưng nàng hiểu được hiện tại không đi, nói không chừng đêm nay Tư Tấn lại muốn vào phòng nàng. Đi thôi, Phó Dung bình tĩnh mà mở miệng, đi về phía trước thì nhỏ giọng dặn dò Lan Hương. Cái gì đều không cần nghĩ, đi với ta là được. Nàng là chủ tử, Lan Hương chính là có ý tưởng gì cũng vô dụng a, chỉ có thể thấp thỏm bất an theo sau. Ngôi viện này có 3 dãy, hôm qua Tư Tấn nói có thể trú tại nhà khách, Phó Phẩm Ngôn sao dám để cho hắn ở nhà khách, đem dãy thứ nhất nhường lại, bọn họ một đại gia đình kể cả người hầu chiếm 2 dãy đằng sau. Lúc này Tư Tấn liền ngồi tại sảnh đường chính phòng mé tây viện dãy thứ nhất, một bên thưởng trà một bên thưởng thức cảnh tuyết bên trong viện. Nhìn mãi, liền thấy Hứa Gia dẫn hai cô nương. Góc truyện audio.com, đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phó Dung. Nửa năm không thấy, nàng cao hơn không ít, cũng có thể là vì đi giày thêu đế cao dưới chân. Lúc trước, ở trước cửa đột nhiên gặp, nhìn thấy nàng thân ảnh yểu điệu, Tư Tấn kém chút không nhận ra được. Lúc nàng bất động thanh sắc mà hướng Kiều thị phía sau né tránh, hắn mới tin tưởng là nàng, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chỉ biết nàng vóc dáng cao, nhìn không thấy nàng bộ dáng có cái gì biến hóa, không biết sắp đến 15 tuổi, có phải hay không càng giống kiếp trước là Phó Dung đã gả một lần, mà không phải là đời này tiểu cô nương ngây thơ hắn tự cho là rất hiểu biết. Gió nhẹ từ một bên thổi tới, trước mặt nàng lụa trắng giật giật, lộ ra cái cằm trắng nõn như ngọc, môi đỏ ẩn ẩn như hiện. Khi nàng tới gần phía trước, Tư Tấn buông mi, không nhìn lại. Vương gia ở bên trong, tam cô nương mời vào. Hứa Gia ở trước cửa dừng lại, mời Phó Dung đi vào. Phó Dung nhấc chân vào cửa, Lan Hương muốn đuổi theo, bị Hứa Gia đưa tay ngăn lại. Cô nương, Lan Hương lo âu gọi người. Phó Dung quay đầu nhìn lại cười nói. Đi bên cạnh chờ xem, Vương Gia chỉ là mời ta tới hỏi mấy câu, không cần lo lắng. Lan Hương cắn cắn môi, liếc mắt nhìn nam nhân bên trong vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn, đến cùng không dám nói thêm cái gì, quay người trông giữ ở cạnh cửa. Hứa Gia từ bên ngoài đem cửa đóng lại, tỏ ý bảo nàng theo hắn cùng đi xa một chút, Vương Gia cùng cô nương trò chuyện, ngươi và ta không thích hợp nghe. Lan Hương ánh mắt nhìn trời, không hề nhúc nhích, Hứa Gia thẳng từ phía trước người nàng đi qua, Tùy ngươi, sau này vương gia lệnh cho ta giết ngươi diệt khẩu, ta sẽ không chùn tay. Diệt khẩu, Lan Hương kinh hãi, ngó nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, lại nhích tới gần cánh cửa nghe xem, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, đoán được vị túc vương điện hạ kia có lẽ là đang chờ nàng đi, do dự một chút ngoan ngoãn hướng Hứa Gia đuổi tới, lại cách Hứa Gia vài bước thì quay người, lo âu nhìn về phía cửa. Trong tính đường, cửa vừa đóng, trong phòng nhất thời tối đi rất nhiều. Phó Dung không nhìn nam nhân trước mặt cũng không hướng bên cạnh hắn tiến đến, liền đứng ở cửa hỏi. Vương gia tìm ta, đem mũ che bỏ xuống, bản vương không có thói quen cùng người giấu đầu lòi đuôi nói chuyện. Từ Tấn nhìn cốc trà, giọng lạnh lẽo nói. Phó Dung ở trong lòng hừ một tiếng, lười cùng hắn nói chuyện tranh cãi vô vị, xoay người lấy mũ che xuống, sửa sang tóc mai, lúc này mới lần nữa xoay người lại. Nàng không vì Từ Tấn cố ý ăn mặc nhưng cũng phải chú ý dáng vẻ tóc tai bù xù là làm mất mặt mình. Từ Tấn ngước mắt nhìn nàng. Nàng mặc váy dài trắng tinh thêu hoa mai, ngoài khoác áo choàng hoa mai màu đỏ, bởi vì trời lạnh, gò má kiều mị trong trắng lộ hồng, chóp mũi nhỏ cũng hồng hồng, so với mùa hè hoạt bát đáng yêu hơn. Từ Tấn dù có không thích nàng, cũng sẽ không phủ nhận mỹ mạo của nàng, tựa như hiện tại, nàng lộ ra khuôn mặt căn phòng mờ mờ dường như đều sáng ngời ba phần. Từ Tấn nhìn chằm chằm vào cặp mắt dường như khinh thường nhìn hắn của nàng, hỏi. Chuyện bản vương nắm giữ giải độc hoàn, không tính thân tín bên người, bên ngoài chỉ có ngươi cùng Tử Yến biết được. Tháng 8 vừa rồi, Tín Đô Vương đột nhiên hướng bản vương cầu giải độc hoàn, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Tháng 8 đó là thời điểm Liễu Như Ý chết, hệt như vết sẹo lại bị người vạch trần, Phó Dung chậm rãi trắng bệch. Góc truyện audio.com, mặt vững vàng cảm xúc cúi đầu bồi tội, là ta nói cho quận vương ra. Lúc ấy cố nhân sớm tối lâm nguy ta cũng không biết vương gia có mang giải độc là bí mật dưới tình thế cấp bách liền nói cho quận vương gia. Như bởi vậy làm cho vương gia thêm phiền toái ta nguyện ý lĩnh tội. Từ Tấn hừ một tiếng, lần đó là vương thúc làm việc cẩn thận, không làm kinh động người khác bằng không cẩn thận để lộ tin tức ngươi có biết bản vương sẽ nhận được kết cục gì. Hoài bích giữ ngọc chứa đồ quý có tội trên đời này thứ tốt nhất đều nên trình lên hoàng thượng, một khi hoàng thượng biết được bản vương có linh đan diệu dược như thế lại bất hiếu không dâng lên, ngươi nói, hắn thấy bản vương thế nào? Phó Dung hoàn toàn biến sắc mặt, nàng thật sự không có nghĩ nhiều như vậy, nàng, lặng lẽ nhìn trộm nam nhân trước mặt thấy hắn thần sắc lạnh lùng, trong mắt phượng lạnh lẽo vô tình, nghiễm nhiên kiếp trước vương gia kia cao cao tại thượng, tùy thời đều sẽ hưng sư vấn tội, Phó Dung lại không dám nghĩ may mắn hoặc tự mình đa tình ập quỳ xuống, dân nữ không biết lợi hại, cầu vương gia khai ân, bỏ qua cho dân nữ lần này. Từ Tấn nắm chặt quyền, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào người quỳ ở nơi đó. Nàng thế nhưng vì loại chuyện này quỳ trước mặt hắn. Lúc trước hắn đem nàng ôm vào trong ngực trăm loại yêu sủng, không thấy nàng động tâm, hiện tại hắn hù dọa nàng hai câu, nàng đã sợ thành như vậy. Nàng có bao nhiêu không tín nhiệm hắn, sau khi trùng sinh hắn đối với nàng lấy lòng nàng không hiếm lạ, hứa hẹn cũng một chữ đều không tin đi. Cho nên ở trong mắt nàng, hắn chính là một vương gia trở mặt vô tình, nam nhân bụng dạ hẹp hòi tới mức đối với cô nương mình từng thích thực thi trừng phạt. Từ Tấn âm thầm vận khí thật vất vả mới đem lửa giận bình ổn xuống dưới. Đứng lên, bản vương không nhỏ mọn như vậy, tìm ngươi chỉ là cảnh cáo ngươi về sau đừng có lại đem sự tình của bản vương tùy tiện tiết lộ cho người khác biết, lúc trước không giấu ngươi là tín nhiệm ngươi, không phải là vì để ngươi tuyên dương khắp nơi. Hắn giọng nói ẩn chứa phẫn nộ, Phó Dung kìm lòng không được run run, không dám nghĩ đến làm trái ý, ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu, không còn giống lúc mới vào cửa vênh váo tự đắc. Phó Dung vẫn luôn là người nhìn sắc mặt người khác làm việc. Liền lấy Từ Tấn mà nói, hắn mặt dày vô sỉ, lấy lòng nàng, dỗ nàng, nàng lá gan liền lớn, chỉ đem hắn trở thành một nam nhân thân phận tôn quý để đối đãi. Nhưng Từ Tấn đột nhiên lạnh xuống, trong mắt không có nhu tình luyến mộ, vậy hắn ở trong mắt Phó Dung chính là vương gia cao cao tại thượng, một hoàng tử có giết nàng cũng sẽ không gặp bất cứ phiền phức gì. Theo tình cảnh hiện tại, trước đó hiển nhiên là nàng nghĩ quá nhiều rồi, người này Từ Tấn, đối với nàng làm gì còn có nửa điểm lưu luyến. Phó Dung nhỏ giọng cam đoan. Vương gia yên tâm, dân nữ nhớ kỹ, phàm là chuyện có liên quan tới vương gia, dân nữ tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nàng cúi đầu thu mắt đứng ở chỗ đó, thu hồi một thân ngạo khí, Từ Tấn đột nhiên nhớ tới đời trước. Nàng chính là như vậy tiểu thiếp của hắn, hắn đã thấy qua nàng thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, sau lại nhìn nàng biến thành như vậy, Từ Tấn chỉ cảm thấy châm chọc. Là hắn đối với nàng chưa đủ tốt sao? Hắn hứa cưới nàng làm vương phi, sợ nàng không tin, lại đưa tín vật lại dìu dắt phụ huynh. Góc truyện audio.com nàng, hắn trăm phương ngàn kế tìm các loại cơ hội thấy nàng, đưa nàng lễ vật, tất cả đều không thể làm cho nàng động tâm, không thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện an phận làm vợ của hắn, đến cùng nàng muốn cái gì? Nàng muốn hai đời nhớ thương An Vương. Ngươi đi đi, càng nghĩ càng giận, Từ Tấn bưng trà tiễn khách. Phó Dung nghe lời xoay người, đi hai bước rồi nàng hơi mím môi, quay đầu lại nói cảm tạ. Phụ thân dân nữ lần này thuận lợi vào kinh, là vương gia lúc trước sắp xếp đi. Vương gia đại nhân có đại lượng, dân nữ tự đáy lòng cảm kích vương gia. Từ Tấn cười lạnh, bản vương lúc ấy đã đáp ứng ngươi, sau này liền sẽ không bởi vì cùng ngươi tách ra, lại đi phá chuyện của phụ thân ngươi. Không chỉ phụ thân ngươi, bao gồm huynh trưởng, tỷ phu ngươi, bản vương đều sẽ không gây phiền toái cho bọn họ, an tâm. Bản vương đường đường hoàng tử dòng dõi quý tộc còn chưa nhỏ mọn tới mức đã đưa một người nữ nhân lễ vật đều muốn nhất nhất đòi về. Hắn cất cao âm thanh, Phó Dung sợ tới mức run rẩy, chỉ cảm thấy hiện tại Từ Tấn cả người quấn đầy chất nổ, lời của nàng chính là dẫn hỏa, một điểm một cái chuẩn. Lại không dám cùng hắn trả lời, Phó Dung lại hết sức lo sợ tạ một lần, xám xịt mở cửa đi rồi. Gió lạnh trước mặt, không khí trong trẻo mới mẻ. Phó Dung nhìn chung quanh một vòng cảnh tuyết trong viện, hướng bên kia Lan Hương vẫy vẫy tay, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại mang theo nụ cười thoải mái. Cô nương đang cười cái gì? Chủ tớ hai sóng vai đi ra ngoài thì Lan Hương nghi hoặc hỏi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Phó Dung ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Từ Tấn đối với nàng càng nặng lời, chứng tỏ hắn càng phản cảm nàng. Phó Dung suy đoán có thể là nàng lộ ra sự tình giải độc hoàn triệt để chọc giận hắn, nhưng thế thì tính sao? Hiện tại Từ Tấn triệt để không thích nàng, lại hào phóng mà không đi tìm phụ thân ca ca gây phiền toái. Từ khi trùng sinh gặp Từ Tấn về sau, Phó Dung lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy. Hành lang góc ngoặt, Hứa Gia cũng nhìn thấy Phó Dung trên mặt cười. Hắn thở phào một hơi dài, tam cô nương đã cười, vậy nàng cùng vương gia hơn nửa đã hòa hảo đi. Hắn vui dạo dực mà đi vào sảnh đường, vào cửa trước nhìn về phía nam nhân ngồi tại chủ vị, mới một cái liếc mắt Hứa Gia lập tức cúi đầu xị mặt, âm thầm mong đợi chủ tử không lưu ý tới hắn tự cho là thông minh cười. Thấp thỏm lo sợ mà ở bên cạnh nửa ngày, Hứa Gia càng nghĩ càng không rõ, vương gia cùng phó tam cô nương đến cùng nói cái gì a? Như thế nào tam cô nương đi ra thì vẻ mặt đạm nhạt như mây gió vô hình, vương gia nhà mình mặt lại dường như giống Diêm vương gia. Đi nhìn xem, mẹ con phó phu nhân còn tại sảnh đường không? Vâng, có công sự, Hứa Gia vội vàng bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến tìm hiểu, rất nhanh đi rồi quay lại. Hồi vương gia, phó gia tiểu công tử Thích Linh Hồ trông giữ ở bên lồng không chịu đi, phó phu nhân cùng tam cô nương đang ở đó dỗ hắn. Từ Tấn nhắm mắt lại, sau một lát đứng dậy, đi về phía chính viện. Cách chương.